Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 719. Có bản lĩnh, đến làm ta tác, nhưng xảy ra chuyện không phải Chu Ba, dù là hiện trường bảo an có chút không làm. Đối diện khán đài lớn như vậy, Di Ảnh, cũng không người khuyên ngăn. Nhưng tối thiểu trên sân bóng là không có vấn đề. Bạch Hạo Nam cho mình sinh viên đám cầu thủ là giải thích như vậy. Chúng ta muốn là cái thể hệ. Cả chi đội bóng hẳn là một đài to lớn máy móc. Mỗi người chỉ là trong đó linh bộ kiện. Thiếu ai, đổi người khác cũng có thể chống đi tới. Lúc này mới tầm 10 vòng thi đấu. Tựa như trong trận đấu, các người đến 6-70 phút có thể năng cực hạn. Dài dằng dặc thi đấu vòng tròn cũng tương tự tại 20 vòng tả hữu bắt đầu xuất hiện các loại yêu thiêu thân, thí dụ như nói các ngươi hiện tại liền muốn hoa 7-8 vòng thời gian đi đánh thế vận hội. Đội bóng có thể thay phiên nhân thủ đột nhiên hạ xuống. Bọn hắn thụ thương tỷ lệ cực lớn, các ngươi đâu, cũng tương tự phải đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Cho nên chờ chúng ta một lần nữa trở lại thi đấu vòng tròn bên trong đến. Nhất định kia lúc sau đã có giảm quân số. Đã hiểu à, ngoại trừ tuyệt đối cự tinh. Ây, trước mắt trình độ này liền là sóng sóng dạng này. Đinh đinh đều còn kém chút hỏa hầu. Ngoại trừ sóng sóng, tất cả mọi người hẳn là người thích ứng chiến thuật. Đã hiểu không? Các người đến biến thành thích hợp cái kia linh bộ kiện. Mà không phải máy móc đến đem liền các ngươi. Cho nên thiếu các ngươi, người khác cũng có thể thích hợp cái kia linh bộ kiện. Lão Đồng không thích nói chuyện. Cát Mẫn là chuyên tâm trải nghiệm. Mạn Ba bị thương ngoài ra đã gần như khỏi hẳn tại bắt đầu xâm dạy dỗ. Đầu đạn bọn hắn cũng đang tự hỏi. Kẻ ngốc gan lớn ta. Nhưng đầu nhi ngươi một mực để chúng ta đánh chủ lực. Tận lực để chúng ta bên trên, biết ngươi là nghĩ rèn luyện chúng ta, nhưng hiện tại xem ra trên thực tế chúng ta cũng không so đội dự bị hoặc là dự bị cao hơn đến. Nhiều ít, Bạch Hạo Nam cười, hiện tại đội hình bên trong, nhất định phải thừa nhận, ba cái Brazil ngoại viện thêm sóng sóng còn có đinh đinh, đã chống đỡ lấy cả máy, cái khác đều là vai phụ, mấy người bọn hắn quyết định hạn cuối. Trước mắt giải hạng nhất trình độ cứ như vậy, chênh lệch không nhìn ra, mà chúng ta hạn mức cao nhất liền quyết định bởi tại những người khác đến cùng có thể đề cao nhiều. Ít, ta hy vọng các ngươi đi khai nhãn giới, nhìn xem có khả năng hay không tại trong các ngươi ở giữa. Lại xuất hiện mãnh vọt một đoạn lên đề cao, lúc trước chuyển tiến đến nhiều nhất 8 người, ngoại trừ Chu Ba. 7 người khác hiện tại cũng ngồi ở chỗ này, như có điều suy nghĩ gật đầu. Sinh viên cầu thủ ưu thế ngay ở chỗ này, bọn hắn có thể suy nghĩ. Bạch Hạo Nam tại tiếp xúc ngắn ngủi bên trong phát hiện Lão Ninh bên kia cầu thủ tựa hồ xen vào phổ. Thông cầu thủ cùng mình sinh viên cầu thủ ở giữa, cho nên từ chi tiết này có thể suy đoán, Lão Ninh cầu thủ có chút giả sinh viên. Có lẽ còn là từ chuyên nghiệp đội hệ thống bên trong lấy đặc biệt trường sinh chiêu mộ lên. Cùng Mạn Ba loại này học bá cấp thật sinh viên có khoảng cách. Chính đang nói sao, trên trận liền dẫn bóng, như là Bạch Hạo Nam nói như vậy. Khi Cát Mẫn không ở tại chỗ bên trên thời điểm, kia tên từ dự bị điều đi lên tiên phong. Đồng dạng định vị tại tận khả năng ăn bánh. Tận khả năng cướp được mấy lớn thiên vương đưa tới cầu sút gôn. Không ngừng bắn, luôn có được đến dẫn bóng thời điểm. Khi Hắc Phong tứ sát cùng Chu Ba không cho hắn cho ăn cầu thời điểm. Vậy liền tận lực lôi kéo. Bang chủ lực thiên vương nhóm liên lụy địch quân lực lượng phòng thủ. Cái này đấu pháp cùng Cát Mẫn giống nhau như đúc. Chỉ là tên này tiên phong không Cát Mẫn còn trẻ như vậy có thể xông. Nhưng muốn lấu cá không ít, đối phương cũng có phần không tốt phòng, nhưng có thể vẫn là lẫn nhau ở giữa đánh cho ít. Đối với hắn vị trí chạy chưa quen thuộc, mấy tên truyền bóng chủ lực từ thống kê đi lên nói. truyền uy hiếp cầu số lần ít đi rất nhiều. Cho nên tên này tiên phong chủ yếu liền là tại liên lụy. Lần này thời cơ liền là hắn liên lụy ra. Asan đạt hạng ngọn nguồn truyền bên trong. Truyền chớp mắt liền không chắc trước đây phong ở đâu. Cho đến hơi lớn một chút. Kết quả trước đây phong điểm tựa tác dụng còn rõ ràng nhất. Không trung vọt lên cao cao một điểm. Rơi xuống ngay tại cấm khu cung tả hữu. Chu Ba cùng Đinh Đinh đồng thời cất bước. Lúc này tiểu hắc bé con đã trải qua không ít trận đấu lịch luyện. Mặc dù không đến mức nói lô hỏa thuần thanh, tối thiểu xe nhẹ đường quen sẽ không tùy thời lãng phí thể lực cùng hơn người kỹ thuật. Hắn cũng là bị trọng điểm đề phòng hơn người, cho nên xông về phía trước một bước, ỷ vào tố chất thân thể đặc điểm một nhóm, cho bên cạnh vài mét bên ngoài Chu Ba. Cho đến tận này, chỉ cần Chu Ba sờ cầu, tuyệt đối toàn trường dâng lên to lớn hư thanh và chỉnh tề chửi rùa. Biến thành người khác khả năng đều chịu không được loại áp lực to lớn này. Nhưng có ít người khả năng chính là vì cảnh tượng hoành tráng mà sinh. Càng như vậy rừng thiêng nước độc vực sâu liền ở bên cạnh. Càng hưng phấn kích thích, có rất ít đột phá sút gôn Chu Ba còn đang chạy trốn. Chân trái bên ngoài MU bàn chân lăng không dỡ xuống bóng đá. Động tác này ở trong nước cầu thủ bên trong đã cực kỳ gặp công lực. Huấn luyện bên trong làm được không tính rất khó. Trong trận đấu, vẫn là như vậy cơ hồ muốn đối mặt đơn đao cầu thời cơ thời điểm. Dùng cơ hồ không có gì khớp nối dây chằng có thể làm động tác bên ngoài MU bàn chân. Dạng này cử trọng nhược khinh giống tiếp được một phiến lông vũ giống như đem cầu nhu thuận tháo xuống, cần nội tâm cực kỳ cường đại, không bị bên ngoài quấy nhiễu, sau đó mới là quá cứng kỹ thuật. Cơ hồ tất cả mọi người, bao quát Bạch Hạo Nam, khả năng bản năng ý nghĩ đều là dừng lại, sút gôn, Cát Mẫn đều kìm lòng không được đem chân phải bật lên xuống. Nhưng đối mặt cái kia đã điên cuồng đập ra tới thủ môn viên. Cái kia ngay tại dùng sức mở ra thân thể, kỳ vọng triển khai thành lớn nhất chữ lớn, hoặc là quá chữ thủ môn viên, hoàn toàn đem thân thể ném ra, sát lại càng gần, hắn phong bế Chu Ba góc độ diện tích càng lớn. Đây cũng là bản năng nhất cơ bản nhất thủ môn viên thao tác. Đáng tiếc Chu Ba không phải dùng bản năng. Hắn dùng đầu óc, nhẹ nhàng khẽ vấp, cái kia bóng ra tựa như pháo cối đạn đồng dạng, dùng cực cao góc ngắm chiều cao nhảy dựng lên. Đúng, một ít kẻ tài cao gan cũng lớn cầu thủ, cũng mê mà chiêu này, liền là đối mặt đơn đao thủ môn viên phủ kín thời điểm. Nhẹ nhàng chọn qua thủ môn viên, chiêu này gọi thìa cầu, được vinh dự chọn bắn trúng lớn nhất độ khó cùng cảm giác đẹp đẽ. Bởi vì phi hành quỹ tích rất giống kiểu dáng châu Âu thìa phần lưng hình dáng. Phía trước tăng vọt, tiếp lấy chân nhãn bay thấp. Thủ môn viên trơ mắt nhìn bóng ra liền trước người chừng 1 mét khoảng cách từ đỉnh đầu bay qua. Tuyệt vọng quay đầu, nhưng Chu Ba lại không phải sút gôn. Thuận thế từ bên cạnh hắn bôi qua, vừa vặn sau lưng hắn tiếp được chọn tới hạ lạc bóng ra. Động tác nhẹ nhàng yêu mỹ. Giờ phút này bởi vì chọn cầu trì hoãn thời gian, một hậu vệ hung ác chùi bóng, phảng phất có động tác chậm thuyết minh loại này đặc biệt vận động vẻ đẹp. Chu Ba chân trái bên ngoài MU bàn chân một nhóm, lần nữa linh hoạt ngay cả người dẫn bóng tránh thoát. Tấn mãnh tàn nhẫn giết lấy hạ cử trọng nhược khinh, một phương hướng khác lần nữa có người trượt sẻng, thảm cỏ đều bay lên. Kỳ thật cái này hai tên hậu vệ động tác cơ hồ không phân tuần tự. Chỉ là vị trí cách khác biệt, đều tại khoảng cách cầu môn hơn 2 thước bên ngoài địa phương. Thuộc về thời khắc cuối cùng liều lĩnh muốn tranh lấy cản trở. Hung ác một chút cũng là có thể lý giải, nhưng Chu Ba lại như cùng ở tại nhảy múa trên lưỡi đao. Thành thạo mà uyển chuyển né tránh, loại kia thành thạo điêu luyện tránh chuyển xê dịch. Liền sau lưng hắn 3-4 mét bên ngoài Đinh Đinh đã nhìn ngây người. Đồng dạng là hơn người né tránh, Đinh Đinh là hoàn toàn không trải qua suy nghĩ, lợi dụng xuất sắc thân thể cùng to lớn biến hướng năng lực thoát khỏi. Nhưng Chu Ba lại không cần tốc độ, không cần thân thể, thậm chí liên biến hướng thoát khỏi đều không có, chỉ xe nhẹ đường quen tại đối phương ra sức nhào lên chớp mắt. Nhẹ nhàng thay đổi bóng ra quỹ tích, đã vượt qua, đi bộ nhàn nhã cảm giác. Hắn liền là lợi dụng đối phương mỗi người đều là điên cuồng nhào lên. Không chút nào lưu lực đem thân thể vung ra đến. Không có thay đổi dư lực bổ nhào kia hạ. Chu Ba liền tránh lần này. Chỉ cần tránh thoát, bởi vì quán tính mất đi thân thể khống chế cầu thủ tái khởi thân lại cử động làm. Vậy cũng là vài giây đồng hồ về sau sự tình. Vài giây đồng hồ thời gian. Đầy đủ Chu Ba thêu hoa dùng động tác chậm chọn qua thủ môn viên. Lại ngang di động, tiểu nhảy tiểu truyền tránh thoát hai cái chùi bóng. Đại khái còn tại tiểu cấm khu sừng bên trên. Khẽ đẩy nhập môn, toàn trường yên tĩnh như chết chớp mắt. Tiếp lấy bộc phát ra càng thêm to lớn chửi rủa. Chu Ba lại không có gì đắc ý chúc mừng động tác. Chỉ là trở lại đối Đinh Đinh khoa tay chỉ đạo. Còn quay người hướng phía cầu môn ra hiệu, Cát Mẫn bọn hắn hẳn là đều có thể nhìn ra, kia là tại dạy dỗ vừa rồi hẳn là làm như vậy. Hời hợt đến thật giống như chỉ là cho cầu thủ trẻ làm cái làm mẫu. Đối phô thiên cái địa chửi rùa, từ tên của hắn đến người nhà trên dưới mấy đời đều mắng không lặng thinh. Thậm chí còn chậm rãi ngưng kết thành chỉnh tề nhục mà. Đều không thèm để ý chút nào. Hắn loại này bình tĩnh dáng vẻ, để cái khác cuồng chạy tới muốn cùng hắn chúc mừng đồng đội đều đi theo học trang bức dáng. Mẹ nó Bạch Hạo Nam đều nghĩ một lần nữa cân nhắc, có phải hay không vẫn là mang lên gia hỏa này đi Hàn Quốc được rồi. Nhà có một già như có một bảo a, nhưng cũng có thể đối có ít người tới nói, lớn nhất vũ nhục liền là không nhìn. Đặc biệt là bỏ ra khí lực lớn như vậy chửi rủa bị dạng này nhẹ nhàng hợp lý thành không nhìn. Kia liền càng tức giận hơn. Bạch Hạo Nam có chút vò đầu. Chu Ba lúc tuổi còn trẻ nhìn đến cũng là phạm sai lầm. Nhưng mở màn cứ như vậy mắng. Không quá phù hợp đi. Hiện tại dẫn bóng cũng mắng. Đều vì mình chủ đều là cầu thủ cơ bản đạo đức nghề nghiệp a. Cát Mẫn mấy người bọn hắn cũng có chút nháy mắt ra hiểu. Lúc này nhảy dựng lên reo hò chúc mừng khẳng định không thích hợp. Nhưng nghe gặp Chu lão đại bị chửi thành dạng này, bọn hắn thế mà phản ứng đầu tiên liền là vui, gọi hắn đồ chó hoang bình thường trang khốc. Ha ha ha, khả năng loại tâm tính này thật là theo chân Bạch Hạo Nam học được. Nhưng bỗng nhiên, từ sân bãi khía cạnh liền vang lên khàn cả giọng tiếng gào. Hơn nữa còn là tiêu chuẩn nhất Giang Châu câu lạc bộ chiến múa tiếng la nha. Ha, tận lực bồi tiếp đều nhịp này. Này, này này, này này, đội khách fan bóng đá lại dám ở trong tình hình này kéo vang GT cảnh báo. Vào sân thời điểm, Bạch Hạo Nam liền chú ý tới đội khách fan bóng đá khu tới mấy trăm hơn ngàn người. Không biết là từ Ký Bắc vẫn là Bình Kinh tập trung lại nơi khác fan bóng đá. Lại hoặc là từ Giang Châu ngàn dặm xa xôi tới đáng tin. Bọn hắn lục bạch giao nhau quần áo chơi bóng. Ngồi ở kia vừa nhìn đài liền cực kỳ chỉnh tề. Khi đó Bạch Hạo Nam liền tâm thần có chút không tập trung liếc mắt mấy mắt. Đội khách fan bóng đá không hiếm lạ. Trước đó có 2-3 trận đấu thậm chí đảo khách thành chủ. Cái này cũng có thể tiếp nhận, nhưng đối với một tòa đổ đầy 3-5 vạn sân nhà fan bóng đá trung tâm thể dục. Đối với dạng này đã bao hàm bộ phận giang hồ ân oán tràng diện. Các huynh đệ ta cũng không cần đến tưới dầu vào lửa sao? Gà tặc như Bạch Hạo Nam tuyệt đối sẽ không đối mặt 3-5 vạn địch nhân, còn dám mang theo mấy trăm ngàn thanh người chọi cứng, hoặc là theo hiểm mà thủ. Hoặc là dứt khoát đánh du kích, làm sao có thể tại dạng này khoáng đạt to lớn sân bóng nhìn trên đài đối chọi gay gắt. Đây tuyệt đối không phù hợp tính cách của hắn, mà lại từ thực chất bên trong tới nói, Bạch Hạo Nam cho tới bây giờ đều phản đối sân khách fan bóng đá. Vô luận là đội khách fan bóng đá đến Giang Châu, vẫn là Giang Châu fan bóng đá đi theo đi sân khách. Nghe được GT cảnh báo thời điểm hắn liền đã nhíu mày nghiêng đầu cho Lưu Lãng Cường điệu. Lặp lại lần nữa, gọi Bạch Hoa lặp đi lặp lại Cường điệu. Không muốn cổ động fan bóng đá khách tới trận. Bất cứ chuyện gì đều có hạn độ. Yêu quý đội bóng vậy liền tại sân nhà đem hết toàn lực hô. Nhưng là đừng tới sân khách. Lưu Lãng kinh nghiệm vẫn là kém chút. Không ý thức được tràng diện này sẽ phát sinh cái gì. Fan bóng đá nhiệt tình. Bạch Hạo Nam rất ít dạng này nghiêm khắc. Trực tiếp đánh gãy. Chúng ta có thể bảo chứng mỗi chi đến Giang Châu tranh tài đội bóng tất cả vấn đề an toàn. Cũng có thể để bọn hắn tại sân bóng bên ngoài tất cả mọi chuyện đều cực kỳ thoải mái. Nhưng không có khả năng đi cam đoan đội khách fan bóng đá an toàn. Đồng dạng đạo lý, những này sân nhà câu lạc bộ ngươi bây giờ cũng tiếp xúc không ít. Có mấy chi đội bóng có thể cùng ngươi phi thường nghề nghiệp liên hệ. Bọn hắn có thể không có thể bảo chứng chúng ta cầu thủ an toàn nói cũng không chừng. Lại càng không cần phải nói fan bóng đá. Ngươi hiểu chưa? Sinh viên đám cầu thủ giật mình thăm dò nhìn Bạch Hạo Nam. Đúng là cho tới bây giờ không nhìn thấy hắn dạng này bá khí mười phần. Dính đến thân người an toàn, Bạch Hạo Nam liền thật là nóng nảy. Ta mẹ nó Cường điệu một lần nữa. Bóng đá liền là trận tú. Biểu diễn quá mức đó chính là tai nạn. Chúng ta cho bóng đá định nghĩa là để người phát tiết cảm xúc. Nếu như mẹ nó loại này phát tiết bắn tới fan bóng đá trên đầu. Đó chính là tai nạn. Muốn chết người, mẹ nó sân nhà cho tới bây giờ không có thua qua cầu. Các người liền hoàn toàn quên loại nguy hiểm này rồi. Hiện tại, ta mẹ nó muốn ngay tại lúc này. Lập tức cùng đội chủ nhà câu lạc bộ giám đốc liên hệ. Để hắn an bài bảo an lực lượng, cam đoan những này đội khách fan bóng đá sau trận đấu có thể an toàn rút lui. Lập tức lại để cho Bạch Hoa liên hệ nghe ngóng, đám này fan bóng đá dẫn đầu là ai, có thể không thể sớm rút lui. Thao, Cát Mẫn, người mẹ nó đi xuống cho ta, thông chi ghế dự bị truyền đạt tin tức đi lên cho sóng sóng. Thu đánh, cái này mẹ nó là đốt đỏ lên chảo dầu. Ai mẹ nó còn dám lên trên ngược lại xăng. Một đám gia hỏa lập tức đi tứ tán. Sau đó đúng lúc này, trên trận KENDAA vừa mới một cái bên trong cắt đến lớn cấm khu sừng bên trên. Tại hắn quen thuộc vị trí tay hãm sút xa bầy đùi. Hậu vệ nhào tới, KENDAA lại sức eo hợp nhất nằm ngang một nhóm. Bóng ra đưa tới bên cạnh Chu Ba trước mặt. Gia hỏa này thật giống như tới một cước đồng đội đưa lên gián tiếp free kick. Còn kịp đem gót chân tại một cái khác đầu bắp chân trên bụng đập một chút. Vừa đứng lên Bạch Hạo Nam trong lòng liền hô. Ngốt rồi, mẹ nó dưới cờ vương bài phải vào cầu. Huấn luyện viên chính lại cảm giác nguy rồi. Bạch Hạo Nam cảm giác mình giống như lại hạ sai bàn khẩu đồng dạng. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Chu Ba cái này cẩu vật, 10 năm trôi qua, nhìn như thành kẻ già đời, trong lòng còn cùng cái lăng đầu thanh đồng dạng, mẹ nó liền là cố ý, ngươi không phải mắng ta nha, vậy ta liền dẫn bóng cho ngươi xem, hoạt động bóng đá viên biết đánh nhau nhất mặt liền là làm như vậy, nhưng thật có chút không thích hợp, xem đọc địa chỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.